Sắt thép ma pháp, chương 111, 111, rắc rối bảo mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên bờ sông Sen vốn dĩ chỉ có một bến cảng cùng một khu đất trống kéo dài từ bến cảng tới dưới tường thành. Khoảng cách này không dài, cũng không ngắn nhưng đủ để xây dựng không ít công trình. Bây giờ quả thật đã có không ít công trình được dựng lên ở đây, trong đó nhiều nhất vẫn là các trại tị nạn. Đương nhiên không phải tất cả đều là trại tị nạn. Nằm ở giữa bến tàu cùng thành Vĩnh Đông là một công xưởng lớn vừa được dựng lên. Tất cả các công trình trong xưởng đều được làm bằng gỗ. Đây là nguyên liệu xây dựng duy nhất có sẵn, vì thế để có thể nhanh chóng xây dựng những công trình này, gỗ là lựa chọn tốt nhất. May mắn ở đây cũng không có cái gì gọi là bảo vệ rừng, nếu không long sợ rằng sẽ được bọc lịch một thời gian. Từ đường cây lớn đi vào một con đường nhỏ khoảng 500 mét chính là nơi an ngữ của công xưởng này. Vị trí này chỉ cần đứng trên tường thành liền có thể thu toàn bộ xưởng vào mắt. Xung quanh xưởng, binh lính của quân đoàn một vác súng trên vai, ánh mắt đầy bất thiện quan sát tất cả những kẻ đi qua, khiến những người đi qua đều không dám quan sát nhiều liền lập tức rời đi, ánh mắt tăng nhanh tốc độ đi đường. Những người ở đây không chứng kiến thì ít nhiều cũng nghe qua sự cây ết ủng bố của vũ khí trên tay những binh lính kia. Bọn họ đều sợ hãi, không cẩn thận những binh lính này sẽ giơ lên ống sắt đen ngòm trên tay bọn hắn hướng về phía mình. Lúc đó hối hận cũng đã muộn. Long đứng trước cổng công xưởng, nhìn công xưởng lớn gấp 3 công xưởng ở doanh địa, khóe miệng lộ ra nụ cười hài lòng. Công xưởng này không sản xuất gì khác, chính là nơi sản xuất vũ khí của Long. Cũng từ công xưởng này Long tách ra một cơ cấu mới trong hệ thống của hắn gọi là quân giới bộ, do Đỗ Hùng Nam cầm đầu. Như cái tên, đây là cơ quan quản lý toàn bộ vũ khí của lãnh địa. Hiện tại Đỗ Hùng Nam vẫn đang ở doanh địa, toàn bộ công việc do con trai ông ta Đỗ Mộc Kim quản lý. Vị trí của quân giới bộ này cũng được Long lựa chọn rất kỹ càng. Ở đây quân giới bộ có thể dễ dàng thông qua bến cảng nhận được toàn bộ nguồn tài nguyên truyền từ sông Sen tới. Cũng có thể từ đây chuyển số vũ khí họ làm ra tới bất kỳ đâu trên lãnh địa thông qua sông Sen. Ngay bên cạnh xưởng quân giới chính là doanh trại của quân đoàn 1 cũng vừa được xây dựng. Nếu có vấn đề gì xảy ra với xưởng quân giới, không tới 5 phút binh lính của quân đoàn 1 hoàn toàn có thể bao vây nơi này. Hơn nữa từ cổng thành Bắc cũng có thể nhìn thấy toàn cảnh xưởng quân giới, đây cũng do Long sắp xếp. Chỉ cần xưởng quân giới có vấn đề, binh lính của cổng thành Bắc hoàn toàn có thể nhìn ra, vì điều đó Long còn chuyên môn cử một đội lính canh chỉ với một mục đích duy nhất, chính là nhìn chằm chằm xưởng quân giới cùng với một cái chuông riêng biệt. Một khi chuông này gõ lên nghĩa là quân giới bộ đã xảy ra chuyện, Long hoàn toàn có thể ngay lập tức điều động quân trong thành tới. Đảm bảo trong chưa tới 10 phút quân đội trong thành có thể bao vây hoàn toàn xưởng quân giới. Quảng cáo, hai lớp bảo hiểm này đã là lớp bảo hiểm lớn nhất Long có thể sử dụng vào lúc này. Chờ Cố Lâm Biên hoàn thành bộ khung tình báo, Long sẽ có thêm một lớp bảo hiểm nữa. Điện hạ, ngài thấy thế nào? Đỗ Mộc Kim tràn đầy tự hào giới thiệu quân xưởng trước mắt với Long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão già nhà hắn đang vì một quân xưởng nhỏ mà đau đầu, còn hắn bây giờ lại đang là người đứng đầu quân xưởng lớn gấp 3 lần quân xưởng lão già nhà hắn quản lý. Cho dù đây chỉ là tạm thời nhưng thì sao chứ, hắn chính là tự hào như vậy. Dù sao quân xưởng này do hắn xây dựng lên, lão già nhà hắn cũng chỉ hưởng lợi từ thành quả của hắn mà thôi. Long quan sát toàn bộ khu vực quân xưởng, nơi này vẫn chưa hoàn thành, mới chỉ có một nhà xưởng được tập trung xây dựng đã đi vào hoạt động vào sáng nay. Những khu vực xung quanh đều đang trong quá trình thi công, các công cụ xây dựng còn đang vứt lộn xộn trên mặt đất, công nhân xây dựng cũng đang đi qua đi lại vùi đầu vào công việc của mình. Với một công trình lớn như vậy cần đầu nhập một nguồn lực khổng lồ, phải biết Long đã huy động 1.000 người để xây dựng công xưởng này, cho dù vậy bọn hắn cũng cần tới 5 ngày để hoàn thành nhà xưởng đầu tiên. Cũng không phải việc xây dựng nhà xưởng tốn 5 ngày. Thực chất chỉ mất 2 ngày nhà xưởng đã được xây dựng hoàn thành, nhưng phải mất 3 ngày để tiến hành sắp xếp các máy móc vào xưởng mới có thể bắt đầu sản xuất. Những xưởng còn lại đều từ từ kiến tạo trong những ngày tới. Dù biết làm như vậy có rủi ro cao để lộ bí mật khi hàng ngày có không ít người ngoài ra vào công xưởng, nhưng Long không quan tâm được nhiều như thế. Hắn cần đầu nhập vào sản xuất càng sớm càng tốt, cho dù hiện tại một số nguồn tài nguyên vẫn chưa thể thu hoạch được nguồn cung ổn định cũng không sao. Trên lãnh địa này có không ít kho hàng, bên trong đó cũng có không ít tài nguyên, Long cần cứ tiêu thụ hết đống đó rồi tính sau. Ngược lại điều Long lo lắng hơn chính là năng lực sản xuất không theo kịp. Phải biết quân xưởng này lớn gấp 3 lần quân xưởng tại doanh địa, cho dù hiện tại quân xưởng tại doanh địa đã dừng sản xuất súng, toàn lực sản xuất máy móc trang bị cho quân xưởng này cũng không đủ. nên cho dù quân xưởng có hoàn thành, nhà xưởng cũng không thể hoàn toàn hoạt động hết công suất do thiếu máy móc. Quảng cáo, còn một vấn đề lớn nữa chính là từ các ma pháp sư. Phải biết để sản xuất ra những khẩu súng bắn tự động kia, Long phải nỗ lực rất nhiều để tìm kiếm các nguồn tài nguyên. Nguồn tài nguyên này không chỉ là tài nguyên trực tiếp sản xuất súng, còn là tài nguyên sản xuất các dây chuyền chế tạo súng. Vấn đề chính là một số trong đó hắn không tìm được. Đúng vậy, có một số tài nguyên hắn không tìm được để xây dựng dây chuyền chế tạo. Ví dụ như cao su, hắn đã hỏi qua Hoàng Nguyệt Ánh về loại cây này, nhưng câu trả lời của nàng chỉ là một cái lắc đầu. Nàng hoàn toàn không biết tới sự tồn tại của loại cây này. Từ đó Long tạm thời bỏ cuộc trong việc tìm kiếm cao su. Nói thẳng ra có chút xấu hổ, nhưng Hoàng Nguyệt Ánh chính là người có kiến thức sâu rộng nhất về các loại tài nguyên trên thế giới mà hắn biết. Nàng không biết hắn tìm ai cũng như nhau. Vì thế Long quyết định đổi một phương pháp khác. Hắn lợi dụng sức mạnh của ma pháp tạo ra những trận văn có tác dụng giống như cao su khắc lên những khu vực cần thiết. Đương nhiên không có cao su chèn vào thiết kế của những loại máy móc này cũng được thay đổi. Và hắn lại tìm tới Y1002, cô nàng này quả thực chính là cứu tinh thứ hai của Long. Chỉ cần Long nói ra ý tưởng, cô nàng này ngay lập tức có thể sửa chữa lại các bản thiết kế máy móc vốn có. Nếu không phải nàng không có thân thể, Long không nhịn được muốn thưởng cho nàng một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng nghĩ tới Hoàng Nguyệt Ánh, Long vẫn còn đủ tỉnh táo để không bị ngừa. Email protected, dưới của mình khống chế. Đùa thế đủ rồi. Nói tới vấn đề chính là những trận văn này muốn vận chuyển đều cần siêu phàm giả ổn định rót vào ma pháp. Vì thế những máy móc này luôn phải có siêu phàm giả hỗ trợ vận hành. Đây chính là một vấn đề lớn. Trước kia quân xưởng còn nhỏ, đội siêu phàm giả của hắn có thể miễn cưỡng đáp ứng công việc này. Nhưng bây giờ công xưởng sẽ mở rộng gấp 3, có nghĩa cần ít nhất gấp 3 lượng siêu phàm giả để duy trì hoạt động cho công xưởng. Hiển nhiên đội siêu phàm giả dưới trướng không đủ để đáp ứng hoạt động sản xuất lớn như vậy. Long muốn mở rộng đội siêu phàm giả của mình, nhưng như vậy công tác bảo vệ bí mật sẽ càng trở nên khó khăn. Đây mới thực sự là điều khiến Long đau đầu. Quảng cáo, tiến vào nhà xưởng, tiếng ồn ào của máy móc lấn át toàn bộ nhà xưởng. Các công nhân qua lại bên cạnh các loại máy móc nỗ lực hoàn thành các công đoạn sản xuất. Có thể thấy những công nhân này động tác còn phi thường cứng nhắc, hiển nhiên vẫn chưa quen với công việc mới. Bọn họ thường tụ tập bên cạnh một công nhân đang làm việc vô cùng lưu loát, nghe người này giảng dạy về công việc của mình. Nhưng công nhân này đều là người mới được tuyển vào, chỉ mới một buổi sáng bắt đầu làm việc, vì thế động tác của bọn họ chưa thành thục, năng suất cũng không cao, chỉ có thể ở một bên nhìn công nhân thuần thục bên cạnh học làm theo. Long cũng không lo lắng những công nhân này có gián điệp, bọn họ đều bị phân công công việc rất rõ ràng, nếu chỉ có một vài linh kiện sản xuất bị lộ cũng không nguy hiểm. Thậm chí toàn bộ bản thiết kế bị lộ đối với hắn cũng không nguy hiểm. Phong tỏa của hắn không ở những bản thiết kế này mà là công nghệ luyện kim. Công thức hóa học cùng máy móc sản xuất, đây mới là lớp phong tỏa công nghệ chân chính do Long tạo ra. Với trình độ khoa học non nớt của thế giới này, muốn đột phá phong tỏa trong thời gian ngắn tiếp tục nằm mơ đi. Cho dù bọn chúng có dựa vào ma pháp cũng không thể làm được gì. Siêu phàm giả là con người. Năng suất có thể so sánh với máy móc sao? Cho dù Long cũng đang sử dụng siêu phàm giả trong sản xuất, nhưng đó là vận hành máy móc, không phải trực tiếp tham gia chế tạo. Điều Long lo lắng là đám siêu phàm giả sắp tới có thể hay không tìm ra bí mật của những bức tường này. Dù sao bọn hắn sẽ thường xuyên tiếp xúc với khu vực trung tâm của máy móc. Rất khó để đảm bảo bọn hắn không nhìn ra sự đặc biệt của những loại máy móc này. Cách chương.